Nói đến cũng lạ, La Lan Thị ôm đứa trẻ này lập tức ngừng khóc, đôi mắt đen lúng liếng nhìn vào La Lan Thị, dường như cảm thấy thân thiết dị thương. Thế nhưng nhìn khóe mắt có nước mắt khiến cho mọi người thoạt nhìn vô cùng đau lòng. Mẫu thân, vì sao người vừa ôm tiểu gia hỏa này lại dừng khóc vậy? Lữ Tiểu Linh có vẻ vô cùng nghi hoặc, quả thực có duyên với ta. La Lan Thị mỉm cười, tạ trưởng lão, vũ trưởng lão cùng với đám người xúm lại. Lục Trung và Vân Hồng Lăng thì nhìn chung quanh tìm kiếm. Gần đây không có người, nhanh tìm xem, nếu như có người đánh rơi hài tử này thì sẽ rất sốt ruột. La Lan Thị lập tức nói, mẫu thân, gần đây không có ai, đây cũng không giống như là đánh rơi. Hài tử này phải làm sao bây giờ? Vân Hồng Lăng nói, thật là, không biết là ai vậy? Hài tử dễ thương như vậy mà. La Lan Thị khẽ thở dài, nhìn đứa bé trong lòng nói. Hài tử, bằng không con đi cùng ta, có được không? Khanh khách, đứa bé này không biết có phải hiểu hay không mà lập tức nở nụ cười khanh khách. Tiểu gia hỏa này khi cười quả thực có chút tương tự với Thiếu Du khi còn bé. Lục Trung cũng đi tới, hai hàng lông mày giãn ra rồi mỉm cười. Tiểu gia hỏa khải ái này quả thực khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy thích. Chàng nói như vậy tiếp lại thấy quả thực có chút tương tự. La Lan Thị nhíu mày, nhìn đứa bé trong lòng, càng nhìn càng thấy giống, nàng nói. Nếu như hai tử này đã có duyên với ta như vậy thì cũng không thể để nó ở đây. Chúng ta mang nó theo đi, mẫu thân quyết định là được rồi, chúng ta đi. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phân phó Thiểm Điện Phi báo rời đi. Thân ảnh mọi người trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Cách chương.